nhưng khi nhìn vẻ mặt lão già, hắn lại không biết nên khuyên giải an ủi như thế nào cho tốt trong lúc nhất thời. Cốc truyện audio.com liền trở nên vô cùng xấu hổ, mà lão nhân lại như đã quên hắn, tự mình đắm chìm trong năm tháng của quá khứ, ký ức trong lúc nhất thời liền giống như cát trên sông Hằng chảy qua cõi lòng. Bỗng nhiên, thần sắc lão nghiêm nghị, xoay người, lấy một loại ngữ khí cực kỳ thê lương, trầm trọng hướng Diệp Bạch nói. Người có muốn học tập kiếm trận chi thuật hay không? Diệp Bạch đang xấu hổ, nghe vậy, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, không khỏi thân mình ngẩn ra kỳ quái quay đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả đôi mắt sáng như sao, nhìn về phương xa, lại hỏi. Người có muốn học tập kiếm trận chi thuật hay không? Vạn kiếm huyền không, vạn thanh kiếm trôi nổi giữa không trung. Vạn kiếm chi áp, áp lực của vạn thanh kiếm, cách chương.